Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Vạn Quỷ Đế Kinh, Hỗn Độn Sát Trận. Kinh này sách đản sinh tại Hỗn Độn Sơ Khai, là một vị cường đại ma thần sáng tạo, kỳ vi Hỗn Độn Ma Thần Tàn Hồn, nhưng là tại Hung Thú Đại Kiếp thời điểm, vị này tiên thiên quỷ thần ngỏm củ tỏi, hồng hoang thế giới đại năng sao mà nhiều vậy. Nhất là tại Hung Thú Đại Kiếp thời điểm, rất nhiều hỗn độn ma thần chuyển thế đầu thai, nhưng phần lớn ma thần đều chết mất. Tỷ như, Vu Yêu đại chiến lúc, Thiên Đình cùng Vu tộc gì chờ huy hoàng, nhưng khi kiếp số qua đi, cũng chỉ còn lại chút tiểu lâu la. Ngộ Đạo tâm niệm vừa động, trầm ngâm nói: "Tiểu Thiến, bản tọa trên tay có bộ kinh văn, so với Hắc Sơn lão yêu cường đại gấp trăm ngàn lần. Ngươi tốt tốt lĩnh hội đi." Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, có thể hay không tu ra cái gì kết quả đến, hoàn toàn phải xem chính nàng. Trừ phi, Ngộ Đạo có thể vì nàng cải biến thần hồn, nhưng mà hắn tại hồng hoang thế giới bên trong, đều có chút tự thân khó đảm bảo cảm giác. Nào có ở không nhàn thời gian cùng năng lực a. Ngộ Đạo tân theo không lãng phí nguyên tắc, đem kinh thư ném cho Nhiếp Tiểu Thiến tu tập. Như thật sự có thể để cho nàng luyện ra, vậy liền không thể tốt hơn. Nếu như là thất bại, Ngộ Đạo cũng sẽ không thua thiệt. Dù sao, Vạn Quỷ Đế Kinh, hắn không thể tu hành. Nhiếp Tiểu Thiến trong đầu thêm ra thiên kinh văn, chỉ cảm thấy 10 phần huyền diệu, nhưng mà thâm thúy khó hiểu. Tự nhiên rõ ràng không phải là phàm vật. Cảm kích nói, đa tạ chủ nhân. Ngộ Đạo gật đầu một cái. Vừa tới hồng hoang thế giới liền xuyên nhập xinh đẹp nữ, hắn còn không có tốt tốt quen thuộc chung quanh đâu. Ngộ Đạo tiến vào địa tiên cảnh giới về sau, bởi vì cửu chuyển huyền công phía trên bổ sung lấy đằng vân giá vũ phương pháp, hắn nhanh chóng tu luyện. Phải biết, ngự không phi hành ai không hướng tới a. Hỗn thế tứ hầu thiên phú kinh người, chỉ là nửa ngày đã học xong. Ngộ Đạo dựa vào hồ nước bay vòng, chỉ thấy phía trước mây trắng đoá đoá, thoáng như lụa mỏng, lại đều tại dưới chân trôi nổi. Tại một ngọn núi dưới, có vô số núi non, xen vào nhau tinh tế, nhập mây trắng chỗ sâu, như kiểu rồng vọt thiên, khí thế cao ngạo, có tinh tế tiếng nước truyền đến, ánh nắng chiếu xuống, tản ra 7 màu sắc, như chân trời thải hồng, rơi vào nhân gian, lộng lẫy rực rỡ, đẹp hoán tuyệt luân. Tối tăm bên trong, phảng phất có cái gì dẫn dắt dạng. Ngộ Đạo bước vào vùng thung lũng phía dưới, nhìn lấy quen thuộc địa phương bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây là Lục Nhĩ Mi Hầu nơi sinh. Ngộ Đạo trong lòng trầm tư, chỉ cảm thấy phía trước có cơ duyên lớn lao, đang chờ đợi chính mình đi qua. Hắn trong bụng thầm nghĩ, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi mà lại. Như là bỏ lỡ cái này thung cơ duyên, tuyệt đối sẽ để hắn hối hận cả đời. Con đường tu hành, ý tứ là cái tranh chữ. Như lúc này bỏ qua, còn không biết nói muốn chờ lúc nào đây. Ngộ Đạo bộ pháp mở ra, hướng phía trước mà đi. Đột nhiên tay hắn cầm thí thần thương, đem khối nham thạch to lớn oanh mở. Chỉ thấy trận hỗn độn chi khí bốn tràn ra tới. Muốn tới nơi này mặt có phi phàm vật phẩm. Ngộ Đạo tiến vào bên trong điều tra địa thế, phát hiện các nơi hàm ẩn lấy tiên thiên sát trận, bố trí 10 phần huyền diệu. Tiên thiên nhất khí sinh thái cực, lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất là về nhà dạng. Cái này tòa sát trận vô cùng lợi hại, không phải cầm trong tay chí bảo Đại La Kim Tiên khó mà xâm nhập. Ngộ Đạo trong lòng rõ ràng, cái này chính là mình cơ duyên. Hắn dựa vào cảm giác ở trong trận hành tẩu, rất nhanh liền tiến vào chỗ sâu. Một lúc sau, đập vào mắt trước chính là khối nham thạch to lớn, bên ngoài lộ ra vô tận huyền quang, tạo hóa chi khí, phảng phất là cái gì ghê gớm bảo bối. Cho dù là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo thí thần thương, tựa hồ đều hứng chịu tới áp chế dạng, quy có thể hạ xuống 3 phần, có thể thấy được trong đó bất phàm. Ngộ Đạo tâm niệm vừa động, cầm trong tay thí thần thương đánh nát nham thạch, đột nhiên có cái bóng đen chạy như bay đến, đó là cái hỗn độn tàn hồn. phát ra tiếng hét lớn âm. Tiểu bối, ngươi thân thể lão tổ muốn thu hồi lại. Nói, hắn chui vào ngộ đạo não hải bên trên. Muốn tiến hành lấy đoạt xá. Hỗn độn tàn hồn, cho dù là không trọn vẹn linh hồn, cũng không phải ngộ đạo có thể địch nổi. Dù coi như là Đại La Kim Tiên đến đây, chỉ sợ đều sẽ quá sức. Cái gì, ngộ đạo trong bụng kinh hãi. Chỉ cảm thấy quanh thân không thể động đậy. Phảng phất là chuột đụng tới mèo dạng. Đinh, phát hiện tàn hồn xâm lấn. Gạt bỏ, không. Lão tổ làm sao lại chết đâu, cho dù là bàn cổ đều không thể chân chính giết chết ta. Sao lại đổ vào ngươi cái hậu bối trên tay. Theo trận thê thảm tiếng hét lớn. Hỗn độn tàn hồn không còn có thanh âm. Đột nhiên ngộ đạo thân thể khôi phục. Cái kia hỗn độn tàn hồn triệt để bị đại đạo hệ thống cho xóa sạch. Nếu như là tại những địa phương khác, ngộ đạo tu vi thấp thật đúng là không phải địch thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác hỗn độn tàn hồn muốn đoạt xá. Tự nhiên mà vậy tiện nghi hắn. Ngộ đạo tâm niệm vừa động, nhận lấy hỗn độn tàn hồn chi thức. Não hải bên trên xuất hiện đoạn không thuộc về mình ký ức. Hống hống hống, trong hỗn độn là vĩnh hằng. Không thiên địa, vô sinh linh, vô thiện ác đẹp xấu, không ân oán gút mác, vô thủy vô chung, là vì viên mãn, một vị cao vạn trượng cự viên, quanh thân lông tóc đều ngược lại đứng lên, phảng phất là vô thượng thần ma dạng, hắn hai mắt phát ra hung quang, ngửa đầu phát ra hét dài một tiếng, mấy vạn trượng lớn khổng lồ thân thể, toàn thân tản ra ngang ngược chi khí. Nguyên lai trước mặt tàn hồn là hỗn độn ma viên. Lúc trước khai thiên một trận chiến. Hắn không địch lại bàn cổ đại thần. Cuối cùng bị chém nát bốn khối. Về phần hồn phách bốn phần năm tán. Nhưng mà lớn nhất khối tàn hồn. Nhân bao vây lấy trí bảo có thể còn sống. Nếu là ngộ đạo thật bị đoạt xá. Có thể nói là hỗn độn ma viên một cái khác loại chuyển thế. Về phần hắn nói bàn cổ cũng không từng giết chết nó. Cũng miễn cưỡng nói còn nghe được. Dù sao hỗn thế tứ hầu còn ở đây ngộ đạo hấp thu xong hỗn độn ma viên ký ức về sau. Trầm ngâm một chút nói. Người liền an tâm phải đi hỗn độn ma viên cái danh xưng này. Lại ở ta trên tay để chư thiên vạn giới e ngại. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Kể từ hôm nay cùng bàn cổ đại chiến hỗn độn ma viên. Tính là chân chính chết mất. Về phần hỗn thế tứ hầu. Chỉ là bốn cái khác biệt sinh linh. Tuy nói cùng hỗn độn ma viên liên hệ. Nhưng cả hai không thể đánh đồng. Mà ngộ đạo tại sao lại nói ra. Hỗn độn ma viên cái danh xưng này. Sẽ trên tay hắn để chư thiên vạn giới e ngại đâu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em. Nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.